Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 180 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong sơn động, Tô Thần Minh Bạch Huyết Phi thương thế có nhiều phiền phức. Hắn xác thực không nguyện ý nhìn đến Huyết Phi vẫn lạc, rốt cuộc lần này muốn không phải bởi vì cứu mình, tin tưởng Huyết Phi cũng sẽ không lung lạc tới tình trạng như thế. Phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng nguyện ý thử một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, duy có một cái biện pháp, cũng là song tu. Hỗn độn song tu bổ sung thuật, tin tưởng 100% có thể tương trợ Huyết Phi khôi phục nguyên thần bất diệt, đến thời điểm đối tự thân tu luyện cũng sẽ có chỗ tốt, nhất tiễn song điêu sự tình. Chỉ là, Tô Thần cũng minh bạch việc này muốn là mình nói đi ra, hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức. Muốn là Huyết Phi không vui, trực tiếp mạt sát chính mình muốn là rất có thể sự tình. Nhìn đến Tô Thần không nói lời nào, muốn nói lại thôi. Huyết Phi mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏi, e đến cùng biện pháp gì? Một đại nam nhân, lề mề chậm chạp. Tô Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói ra, vì Huyết Phi, ta biện pháp này so sánh đặc thù, ta sợ ngươi đánh ta, cho nên ngươi ta muốn nói rõ một chút, coi như ngươi không nguyện ý, hoàn toàn có thể cự tuyệt, nhưng là ngươi không thể ra tay. Có thể. Huyết Phi rất là phiền muộn, Tô Thần cũng không phải cái giày vò khốn khổ người. Vì cái gì tại phương pháp này phía trên kỹ kỹ quai quai, nàng nhiều ít có chút nghĩ không thông. Tô Thần nói ra, vì Huyết Phi, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi bây giờ vẫn là Hoàng Bích Chi Thân sao? Cái gì Hoàng Bích Chi Thân? Nghe xong Huyết Phi trả lời, Tô Thần trong nháy mắt đoán được, Huyết Phi khẳng định còn chưa trải qua nữ hài chuyển biến thành nữ nhân sự tình, liền Hoàng Bích Chi Thân cũng không biết. Khẽ cắn môi, Tô Thần tâm lý nói với chính mình liều. Huyết Phi cũng là nữ nhân quý giá nhất đồ vật, phải chăng đã cho nam nhân. Coi như Huyết Phi lại làm sao không minh bạch, nghe đến quý giá nhất ba chữ, cũng trong nháy mắt biết Tô Thần ý tứ, sắc mặt trong nháy mắt hồng hồng, giống như chín mọng táo, khiến người ta hận không thể đi lên hung hăng cắn một cái. Chúng ta bây giờ bình thường giao lưu, ngươi không cần khẩn trương. Ngươi im miệng. Tô Thần lập tức im miệng, hắn cũng không dám trêu chọc tên sát tinh này, coi như Huyết Phi nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng. Tin tưởng muốn đánh giết chính mình, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Muốn là triệt để chọc giận Huyết Phi, đến thời điểm chính mình là làm sao chết cũng không biết. Huyết Phi băng lãnh hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Thần, nàng xác thực hận không thể một bàn tay đập chết đối phương. Tiếp tục. Cái gì tiếp tục? Tiếp tục nói đi xuống. Tô Thần minh bạch Huyết Phi ý tứ, rất là bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi không trả lời ta vấn đề thứ nhất. Ta liền không thể tiếp tục nói đi xuống, bởi vì không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ân. Nhìn đến Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, Huyết Phi tiếp tục nói, kỳ ân. Ân. Ân. Ngươi có phải hay không cố ý, ngươi muốn chết cứ nói, ta có thể thành toàn ngươi. Mặt mũi tràn đầy vô tội, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi cái này tính khí quá hỏa bạo, ta lại không có trêu chọc ngươi. Ta đã trả lời. Ngươi tiếp tục nói đi xuống. Nghe đến trả lời hai chữ, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Huyết Phi ý tứ, cái kia ân chữ, nói ra, kể ta có một môn tinh không vũ trụ tối đỉnh cấp song tu bổ sung thuật, muốn là ngươi nguyện ý, ta có thể truyền thụ cho ngươi một số động tác, đến thời điểm chúng ta song tu liền có thể dựa theo động tác đến, ta có thể cam đoan, song tu xong, ngươi nguyên thần không chỉ có thể khôi phục, thậm chí có thể mượn nhờ lần này song tu, một lần hành động tấn cấp đến đỉnh phong tinh không thần thoại cảnh. Oanh. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, bá đạo quyền kình lăng không đập tới, bất quá lại bị Tô Thần tránh thoát, nói là tránh thoát, thực là Huyết Phi cố ý, muốn là một quyền này nện ở Tô Thần trên thân, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Huyết Phi bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trở lại bụng trong túi quần. Lưu lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Tô Thần, là hắn biết chính mình muốn là nói, khẳng định sẽ là như vậy kết quả. Tâm lý hung hăng chửi một câu thể nội ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, hiện tại liên tục điểm tác dụng đều không nổi. Tô Thần cũng là vạn bất đắc dĩ. Trừ muốn mượn song tu cứu người bên ngoài, hắn xác thực là có chút tư tâm. Lần này bị tứ đại tinh không thần thoại yêu thú liên thủ vây giết, quả thực đối với hắn có chút đả kích quá lớn, coi như bản tôn huyết luân đã nắm giữ tinh chủ cảnh thực lực, thế nhưng là hắn gặp phải tinh không thần thoại loại này đỉnh cấp tồn tại, vẫn là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Song tu là tăng thực lực lên mau lẹ nhất đường, đồng thời Huyết Phi đặc thù thiên phú và thực lực, tin tưởng chỉ cần song tu, đối với mình tu luyện hội có trợ giúp rất lớn. không có tiếp tục nhiều lời, hắn có thể không muốn trêu chọc Huyết Phi. Lập tức câu thông tháp linh, tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Tháp linh, ta muốn như thế nào mới có thể đầy đủ triệt để che giấu duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể? Trận pháp tuy nhiên có thể tạm thời che giấu thần thể khí tức, có điều hắn không có khả năng vẫn luôn lưu lại trong sơn động, nhất định phải rời đi. Chỉ là tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, muốn không cách nào giải quyết thần thể sự tình, thì dạng này tùy tiện rời đi, một khi bị Bỉ Dực thần điểu khóa chặt, đến thời điểm coi như mình bên người có Huyết Phi tọa trấn, như cũng ngăn cản không nổi tam đại tinh không thần thoại yêu thú, huống chi còn có cái Lê Nhị. Chủ nhân, muốn giải quyết triệt để thần thể, liền cần ngươi mượn nhờ hỗn độn thể đến thôn phệ luyện hóa duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, bất quá như thế lời nói, thần thể mị lực hội giảm bớt đi nhiều, đại khái có thể lưu tại chủ nhân trên thân 10%. Có thể. Tô Thần không muốn tự tìm phiền toái, rốt cuộc hiện tại hắn còn không cách nào chém giết hai vị Bỉ Dực thần điểu, bao quát Huyết Phi đều làm không được. Người nào cũng không thể bảo đảm, mình có thể mỗi lần đều tránh né Bỉ Dực thần điểu đánh giết, trọng yếu nhất là, bây giờ Huyết Phi người bị thương nặng, nguyên thần càng là phân mảnh, muốn là gặp lại hai vị Bỉ Dực thần điểu, chỉ sợ cũng rất khó đến đỡ được. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu mượn nhờ hỗn độn thể, bắt đầu thôn phệ thể nội duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Vẹn vẹn hai canh giờ liền cắn nút sạch sẽ, tu vi cũng thuận lợi tấn cấp một cái cấp độ, theo cấp 3 tinh không tu luyện giả đột phá đến 4 cấp tinh không tu luyện giả. Rút lui mở trận pháp, đã không còn nắm giữ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, tin tưởng liền xem như Bỉ Dực thần điểu đều không thể khóa chặt chính mình. Rời đi sơn động. Tô Thần hung hăng duỗi người một cái, ánh mắt lại phá lệ lạnh lẽo, tạm thời không cách nào chém giết Lê Lệ, tâm lý rất là không cam tâm. Theo càng không thế giới bên trong phóng xuất ra ba cổ quan tài, Tô Thần đem vùi lấp, đồng thời lập nét khắc trên bia chữ, hướng về nhóm ba người lễ, tâm lý rất là áy náy cùng tự trách. Nếu không phải là bởi vì hắn, tin tưởng ba người cũng sẽ không chết, hối hận đã không kịp, hiện tại hắn có thể làm sự tình, cũng là thay ba người báo thù. Dù là Lê Lệ bên người đã thêm ra một vị tinh không thần thoại cường giả, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cừu hận. Trên mặt tràn ngập kiên định, Tô Thần nhìn lên trước mặt ba ngôi mộ, thanh âm âm lãnh nói, để ba người các ngươi phía dưới cửu tuyền chờ lấy ta giúp các ngươi báo thù, ta Tô Thần ở chỗ này thề, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều sẽ giúp các ngươi báo thù, chém giết Lê Lệ. Mai táng ba người sau. Tô Thần liền chọn rời đi. Không có bất kỳ cái gì dịch dung cùng đổi tên. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Kỳ Đại Lục tương đương với mấy chục cái tinh cầu điệp gia, vô biên vô hạn, chính mình mượn nhờ hỗn độn thể thôn phệ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, coi như Bỉ Dực thần điểu là cái gọi là tinh không thần thoại, muốn khóa chặt chính mình đều khó có khả năng. Trừ phi là chính mình chủ động hiện thân. Ngay tại Tô Thần vừa mới rời đi không lâu sau, một đạo bóng đen trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nhìn lên trước mặt ba ngôi mộ, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Đưa tay phải ra nhẹ nhàng vung lên, ba cổ quan tài phá đất mà lên. Nắp quan tài chậm rãi mở ra, Hàn Khuyết, Vương Thiên, Hắc Nữ ba thân thể người theo trong quan tài chậm rãi bay ra. Tinh không náo động người, hừ. Không có chút nào ác niệm, không có bất kỳ cái gì oán hận, chỉ có thiện niệm, ba người các ngươi rất thích hợp bổn tọa luyện chế thành vì thiên cơ ma khôi, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhìn lên trước mặt to lớn thành thị, trên cửa thành khắc lấy ba chữ, Thiên Phạt Thành. Tô Thần trong đầu xuất hiện đã từng Đông Hoang, lúc trước hắn cũng là tiến về Thiên Phạt rừng rậm, cho phụ thân tìm kiếm linh thảo, mới gặp phải Tô Hạo bị phế sạch huyết luân. Bất đắc dĩ cười cười, không có suy nghĩ nhiều, liền hướng về Thiên Phạt Thành đi đến. Phồn hoa đường đi, người đông tấp nập, vô số cửa hàng sinh ý rất là nóng nảy. Ngay tại lúc này, Tô Tiểu Hữu không ngại đến ngồi một chút, uống chén trà. Nghe lấy trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, trong nháy mắt khóa chặt thanh âm nơi phát ra phương hướng, cả người tâm lý hung hăng tim đập nhanh một chút. Lông mày nhíu chặt lấy, bởi vì hắn xác định, nơi xa trà cửa hàng lầu 2, hắn khẳng định không biết đối phương, mà đối phương lại nhận biết mình, làm sao có khả năng sự tình. Rất là cảnh giác, bất quá Tô Thần vẫn là hướng về trà lâu đi đến. Ngắm trăng trà lâu. Lầu 2, gần cửa sổ vị trí. Một vị ông lão mặc áo trắng phong thái vạm vỡ, hai lỗ tai dài rộng, râu quai nón như kích, một đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn qua giống như một cái tinh thần lão đầu. Tô Thần lại là phá lệ kiên kỵ, đến trước mặt lão giả, hỏi, "Các hạ là người nào?" như thế nào nhận biết ta? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, cũng là trước tiên cần hỏi. Tô Tiểu Hữu mời ngồi. Tô Thần không có chút nào khách khí, ngồi tại lão giả đối diện, trong ánh mắt cảnh giác không có chút nào che giấu, bởi vì trước mặt lão giả, cho hắn cảm giác thực sự quá quỷ dị thần bí. Chỉ có thể dùng từ xưa đến nay mênh mông bốn chữ để hình dung, loại kia cảm giác áp bách, để Tô Thần không có khả năng không kiên kỵ. Trọng yếu nhất là, hắn vậy mà không cách nào cảm ứng được lão giả cảnh giới khí tức. Tô Tiểu Hữu, lão phu trước tự giới thiệu. Lão giả lộ ra rất là thân mật, làm mời thủ thế. Tô Thần bưng lên trên mặt bàn chén trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, nói ra, nghề trà ngon. Lão phu đến từ Thiên Cơ Cung, chính là Thiên Cơ Cung cung chủ Thiên Cơ Thượng Nhân, lần này đến đây tìm Tô Tiểu Hữu, chủ yếu là ba chuyện. Nghe đến Thiên Cơ Cung ba chữ, Tô Thần xác định chính mình khẳng định không biết vị này cái gọi là Thiên Cơ Cung cung chủ, bởi vì hắn liền Thiên Cơ Cung ở nơi nào, là dạng gì tồn tại cũng không biết. Tinh không vũ trụ, vô số tinh giới, tinh vực, tinh cầu cùng vị diện san sát, các loại thế lực thật sự là rất rất nhiều, chỉ có thể dùng trăm triệu ức ức vạn để hình dung. Hiện tại Tô Thần muốn biết sự tình, cũng là vị này Thiên Cơ Thượng Nhân là như thế nào khóa chặt chính mình, là làm thế nào biết chính mình, cái này mới là trọng yếu nhất. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Thiên Cơ Thượng Nhân vừa cười vừa nói, "Kê Tô Tiểu Hữu, đã từng lão phu cũng không biết ngươi tồn tại, chỉ là ngươi đặt chân Thiên Kỳ Đại Lục về sau, lão phu tính ra ngươi ở chỗ này, liền không xa 10.000 dặm chạy đến, thì là muốn cùng Tô Tiểu Hữu nói chuyện." Thiên Cơ tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ngươi vì sao biết ta tồn tại? Không muốn hô tiền bối, Tô Tiểu Hữu nếu là không ghét bỏ, có thể trực tiếp hô lão phu vì Thiên Cơ là đủ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ Thiên Cơ cung chủ, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Ha ha, lão phu cả đời thôi diễn vô số người, rất nhiều người đều thôi diễn đi ra, nhưng là duy chỉ có Tô Tiểu Hữu lại là lão phu thôi diễn không ra. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Thiên Cơ thượng nhân, trực giác nói cho hắn biết, người này không đơn giản. Tô Tiểu Hữu, tiếp xuống tới ta muốn cùng ngươi nói sự tình rất trọng yếu, ngươi nhất định muốn nghe kỹ, cũng không muốn đánh gãy ta. Được. Thiên Cơ thượng nhân bắt đầu chậm rãi nói đến. Tại trước đây không lâu, ta thôi diễn tinh không vận mệnh, sinh sôi vô số tinh không vị diện, bị ta thôi diễn ra, tinh không vũ trụ sẽ có một trận lớn tai nạn, đồng thời có chín cổ thần bí lực lượng, vượt ngang qua tinh không vũ trụ vô tận phần cuối, ta tập kết toàn bộ Thiên Cơ cung lực lượng tiếp tục thôi diễn, vậy mà phát hiện cái này chín cổ thần bí lực lượng, toàn bộ đều là võ giả. Nghe đến Thiên Cơ thượng nhân lời nói, Tô Thần tâm lý lại là hơi hồi hộp một chút. Chín cổ thần bí lực lượng. Chín vị võ giả. Chẳng lẽ là chín bộ hỗn độn thể? Hắn tám cổ thần bí lực lượng ta không cách nào thôi diễn, duy chỉ có chính giữa một cổ thần bí lực lượng là cường đại nhất, đồng thời dẫn động tới tinh không vũ trụ đi hướng, trải qua mấy năm thôi diễn, ta rốt cục khóa chặt ngươi, có lẽ là ngươi rời đi chính mình tinh cầu, đặt chân tinh không vũ trụ, làm đến thần bí lực lượng xuất hiện đi lại, bằng không lời nói, ngươi muốn là một mực lưu tại chính mình tinh cầu, lão phu cũng vô pháp khóa chặt ngươi. Thực sự nhịn không được, Tô Thần vẫn là mở miệng hỏi, "Ê Thiên Cơ cung chủ, ngươi bây giờ có thể khóa chặt ta chỗ tinh cầu sao?" "Không thể, đây cũng là lão phu cảm thấy kinh ngạc nhất địa phương, nguyên bản lão phu còn muốn đi ngươi tinh cầu nhìn xem, lại không cách nào thôi diễn khóa chặt." Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn thật lo lắng tiên vực bị khóa định, bây giờ huyết luân tinh cầu chỉ còn lại có tiên vực một cái vị diện, là luyện hóa tất cả vị diện phong ấn mới làm đến, muốn không cách nào phòng ngừa người khác khóa chặt, chính mình xem như phí công hồ. Hiện tại Tô Thần cũng đã khẳng định, Thiên Cơ thượng nhân khóa chặt chính cổ thần bí lực lượng, khẳng định là mình chính người, nắm giữ hỗn độn thể chính người, bao quát cha mình và mấy đứa bé, còn có cổ tâm mệnh cùng Tô Hạo. Rất là bội phục Thiên Cơ thượng nhân, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Thiên Cơ thượng nhân lấy sức một mình, có thể thôi diễn ra bản thân chính cái nắm giữ hỗn độn thể người. Xem ra chính mình chính người ảnh hưởng toàn bộ tinh không vũ trụ đi hướng. Tô Thần vẫn không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn không biết, Thiên Cơ thượng nhân đối với mình là địch là bạn, rốt cuộc đến bây giờ hắn đều không thể cảm ứng được Thiên Cơ thượng nhân khí tức. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Thiên Cơ thượng nhân vừa cười vừa nói, "Kê Tô Tiểu Hữu xin yên tâm, lão phu cùng ngươi khẳng định địch bạn không phải địch, muốn là lão phu muốn đối phó ngươi, căn bản sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi lại có thể ảnh hưởng tinh không vũ trụ hưng cùng suy. Lão phu đương nhiên hy vọng ngươi có thể dần dần trưởng thành." Mời tiếp tục. Lão phu hiện tại chỉ là khóa chặt Tô Tiểu Hữu một người, Bất quá căn cứ lão phu suy đoán, còn lại 8 cổ thần bí lực lượng, tin tưởng cùng Tô Tiểu Hữu, khẳng định cũng có được quan hệ mật thiết, cho dù là trước kia không có, về sau cũng sẽ có. Tô Thần cố nén trong lòng hoảng sợ. Thiên Cơ thượng nhân có thể thôi toán ra hắn, đồng thời chính cái nắm giữ hỗn độn thể người, là thật có chút lợi hại, chắc hẳn cái này trời cơ cung, tại tinh không vũ trụ cũng không phải hời hợt thế hệ. Không nói gì, cũng là lẳng lặng nghe. Về phần hắn 8 người tin tức, Tô Thần không có nói ra. Mặc kệ Thiên Cơ thượng nhân nói như thế nào, cái kia phòng vẫn là đến đề phòng, tuyệt đối không thể phớt lờ, không thể toàn bộ tin tưởng Thiên Cơ thượng nhân. Hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, trừ phi là chí thân. Chuyện thứ nhất, cũng là lão phu trong cả đời bí mật lớn nhất, năm đó lão phu tu luyện đặc thù bí thuật, nguyên thần một phân thành hai, đem toàn bộ tham niệm, dục vọng, giết hại, tự tư, tình dục toàn bộ thai nghén tại một nửa kia trong nguyên thần. Nguyên bản lão phu nghĩ đến, đợi đến đem những thứ này không tốt đồ vật, thai nghén đến nguyên thần thành hình, ta sẽ đích thân hủy đi một nửa kia nguyên thần, nhưng là sau cùng, lão phu thất sách. Ai? Thiên Cơ thượng nhân thật sâu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, người không nghĩ tới, lão phu một nửa kia nguyên thần, hội tụ chỗ có không tốt, tiến vào vượt nhập ma đạo, lấy ma đạo nhập võ đạo, đồng thời theo lão phu thân thể tách ra đi, bây giờ bị tinh không vũ trụ xưng là Thiên Cơ thượng ma. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc. Hắn thấy, tinh không vũ trụ vô số hệ thống tu luyện, các loại thần thông bí thuật nhiều vô số kể, Thiên Cơ thượng nhân có thể làm đến nguyên thần hai phần, đồng thời dựng dục ra một cái cực ác người, cũng coi là rất không tệ. Tô Tiểu Hữu, lão phu không phải khoe khoang, hiện tại lão phu tập hợp tất cả thiện niệm làm một thể, lòng mang tinh không vũ trụ, mà Thiên Cơ thượng ma lại không phải như thế, lão phu có thể thôi diễn khóa chặt, hắn đồng dạng có thể. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tô Thần vội vàng hỏi, kẻ hắn hội gây bất lợi cho ta. Hẳn là sẽ không trực tiếp xuất thủ, thậm chí trong thời gian ngắn không biết, bất quá ta hội trông coi ngươi, mà Tô Tiểu Hữu, lão phu sẽ không cải biến tinh không vũ trụ bất cứ chuyện gì, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là giúp ngươi ngăn cản được Thiên Cơ thượng ma, nơi này là lão phu ngọc bài, muốn là Thiên Cơ thượng ma hướng ngươi xuất thủ, ngươi trực tiếp bóp nát ngọc bài là được, còn khác sự tình, ta không biết nhúng tay. Đa tạ. Đã đầy đủ. Tô Thần minh bạch Thiên Cơ thượng nhân ý tứ, đơn giản cũng là nói với chính mình, hắn tuy nhiên có thể thôi diễn tinh không đi hướng, khóa chặt chính mình, nhưng là không biết nghịch tinh không. Đối với hắn mà nói, cái này đã đầy đủ, rốt cuộc hắn có thể suy đoán đi ra, vị này theo Thiên Cơ thượng nhân nguyên thần tách ra Thiên Cơ thượng ma, thực lực khẳng định không đơn giản. Chuyện thứ hai, ta trước đó cùng Thiên Cơ thượng ma chạm qua mặt, trong mắt của ta, chính đạo lực lượng thần bí thuộc về tinh không người cứu vớt, mà hắn lại là cho là các ngươi chính là tinh không náo động người, cho nên ta cũng vô pháp cam đoan, hắn sẽ hay không đối ngươi ra tay. Tô Tiểu Hữu, ta hy vọng ngày sau ngươi, tinh không gặp phải sinh tử nguy hiểm, ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Có thể. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần trực tiếp đáp ứng. Đầu tiên, hắn không nguyện ý cái này thời điểm trêu chọc Thiên Cơ thượng nhân, rốt cuộc Thiên Cơ thượng nhân thực lực còn tại đó, khẳng định mạnh mẽ hơn chính mình không ít, huống chi còn có cái gọi là Thiên Cơ thượng ma. Lần, hắn cũng là tinh không vũ trụ một viên, hắn chỗ có trước đó người nhà cũng đồng dạng tại tinh không vũ trụ, muốn là tinh không vũ trụ gặp phải nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố xuất thủ tương trợ. Đây là đại nghĩa, Tô Thần không biết lùi bước. Rất là hài lòng gật gật đầu, Thiên Cơ thượng nhân nói ra, cái chuyện thứ ba, cũng là lớn nhất chuyện trọng yếu, ta hy vọng Tô Tiểu Hữu đừng quá mức chế tạo giết hại. Tuy nhiên lão phu biết, nghĩ muốn trưởng thành cần đạp lên bạch cốt âm u, thế nhưng là vận mệnh coi trọng là luân hồi, hiện tại có lẽ ngươi còn không cách nào cảm ứng được đi ra, nhưng là ngày sau, đợi đến ngươi nhập vận mệnh thời điểm, liền biết luân hồi chỗ đáng sợ. Ta biết. Tô Thần không có phản bác, bởi vì hắn thấy, mỗi người đều có thuộc về mình đối võ đạo cái nhìn, hắn không biết cưỡng cầu người khác, nhưng là muốn cho chính mình cải biến võ đạo tu luyện, cũng là không có khả năng sự tình. Thiên Cơ thượng ma. Tô Thần đột nhiên quay người, nhìn lên trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện áo đen lão giả, tâm mang hung ác vì sợ mà tâm rung động động một cái. Đây cũng là Thiên Cơ thượng ma. Thiên Cơ thượng nhân cùng Thiên Cơ thượng ma hai người, dung mạo cơ hồ giống như đúc, chỉ là thân thể phía trên khí tức hoàn toàn khác biệt. Có thể nói như vậy. Thiên Cơ thượng nhân cho người một loại hòa ái lão nhân loại kia hiền lành, Thiên Cơ thượng ma lại là làm tận chuyện xấu bạo quân, nguyên thần hai phần, một thiện một ác. Thiên Cơ thượng ma ngồi xuống, vừa cười vừa nói, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây không biết xấu hổ, hai người chúng ta trước đó đã nói tốt, cũng không tới tìm hắn, ngươi lại vẫn cứ cổng ta đến, ta muốn nghe xem ngươi giải thích. Thượng ma, ngươi ta trước đó đã ước định, ai cũng không thể nhúng tay việc này. Yên tâm, ta đã nói là làm, cũng sẽ không tự đoạn thôi diễn chi mệnh vận. Vậy ngươi lần này đến đây? Rất đơn giản, ta muốn cho vị này Tô Tiểu Hữu nhìn xem, ta vừa mới luyện chế ra 3 bộ ma khôi. 3 bộ. Nghe đến Thiên Cơ Thượng Ma lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Một loại dự cảm không tốt trong nháy mắt bò đầy toàn thân, hy vọng không phải mình suy đoán loại kia. Thượng Ma, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương tay, 3 bộ ma khôi tùy theo xuất hiện, không là người khác, chính là hắc nữ 3 người. Cùng người bình thường không có gì khác nhau, thậm chí có thuộc về mình ý thức, duy chỉ có đối Tô Thần nhận biết toàn bộ cải biến, đồng thời 3 người trước đó lấy thật tốt làm căn cơ, hiện tại biến thành vô cùng hung ác người, hoàn toàn là cực hạn cải biến. Trực tiếp đứng người lên, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Cơ Thượng Ma, trong ánh mắt sát ý hiện lên, lạnh lùng nói, ở ngươi dám đem bọn hắn luyện chế thành ma khôi. Tô Thần đương nhiên biết, hắc nữ 3 người đã vẫn lạc, nguyên thần đều diệt loại kia, Thiên Cơ Thượng Ma lại có thể làm đến luyện chế thành ma khôi, mặc kệ Thiên Cơ Thượng Ma là như thế nào làm đến, hắn đều không cho phép. Hắn xem 3 vị vì bằng hữu, thổ lộ tâm tình loại kia bằng hữu, bản thân hắc nữ 3 người bởi vì hắn vẫn lạc, liền có vô tận áy náy cùng tự trách. Có gì không dám? Ta tuy nhiên không biết nhúng tay tinh không vận mệnh sự tình, nhưng là, ngươi đã mai táng ngươi bằng hữu, ta đem bọn hắn luyện chế thành vì ma khôi, đó chính là ta sự tình, ngươi nếu là dám chọc ta, ta liền diệt ngươi, đến thời điểm liền xem như lão già kia muốn giúp ngươi đều làm không được, không tin ngươi có thể thử một chút. Thiên Cơ Thượng Ma căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, muốn không phải hắn cùng Thiên Cơ Thượng Nhân ước định, cộng thêm hắn không muốn nghịch chuyển tinh không, bị tinh không trấn áp, hắn khẳng định sẽ xuất thủ trấn áp Tô Thần. Hắn chính là muốn cố ý khiếp giận Tô Thần, chỉ có Tô Thần trước ra tay với hắn, hắn mới có thể tìm được cơ hội đem trấn áp. Tô Tiểu Hữu, không muốn phía trên hắn làm, hắn là cố ý chọc giận ngươi, ta lấy thôi diễn vận mệnh nhập vận mệnh, còn hắn thì lấy nghịch mệnh ma đạo nhập vận mệnh, chúng ta đều thụ tinh không hạn chế, cho nên không thể đối ngươi chủ động xuất thủ, một khi ngươi xuất thủ trước, hắn liền tìm tới cơ hội, tin tưởng đến thời điểm liền tinh không đều không thể xuất thủ trấn áp hắn. Vận mệnh cảnh. Lấy nghịch mệnh nhập vận mệnh, Tô Thần tâm hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, hắn đều rất rõ ràng hiện tại chính mình, khẳng định không phải Thiên Cơ Thượng Ma địch thủ. Tô Thần, lão già kia nói ngươi là tinh không người cứu vớt, mà ta lại cho rằng ngươi là tinh không náo động người, ta xác thực lo lắng bị tinh không trấn áp, bất quá ngươi nếu là dám chủ động xuất thủ, như vậy ta liền xem như lập tức giết ngươi, tin tưởng tinh không lại không lời nào để nói. Ngươi không dám sao? Không dám ta muốn đi. Nhìn một chút bên người 3 bộ ma khôi, Thiên Cơ Thượng Ma vừa cười vừa nói, hãy yên tâm, ta sẽ thật tốt bồi dưỡng 3 người bọn họ, để bọn hắn trở thành ta trung thành nhất khôi lỗ. Nhìn lấy đứng dậy rời đi Thiên Cơ Thượng Ma, còn có chính mình 3 vị bằng hữu, cuối cùng Tô Thần vẫn là ẩn nhẫn lại. Nhẫn. Chính mình phải nhịn. Hắn không phải Thiên Cơ Thượng Ma địch thủ, liền xem như xuất thủ đều vô dụng, đến mức Thiên Cơ Thượng Nhân, theo Tô Thần, chưa chắc sẽ tương trợ chính mình. Rốt cuộc không phải Thiên Cơ Thượng Ma chủ động xuất thủ. Tô Tiểu Hữu, ta cùng Thiên Cơ Thượng Ma bản thân một thể song nguyên thần, cho nên ta không cách nào chính thức trấn áp hắn, nếu như muốn cứu ngươi bằng hữu, trừ phi là ngươi có thể trưởng thành đến, có thể trấn áp hắn cảnh giới. Nói nghe thì dễ. Vận mệnh cảnh, đứng hàng tinh không đỉnh phong 6 cảnh cảnh giới thứ 3, đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Tô Thần tuy nhiên đối với mình có 10 phần lòng tin, bất quá tu luyện cần thời gian, dù là thiên phú lại nghịch thiên, cũng cần từng bước một mà đến, không cách nào một lần là xong. Hắn đặt chân tinh không vũ trụ mới bao lâu, có thể đi đến bây giờ, đã coi như là rất lợi hại, muốn chống lại tinh không thần thoại, chống lại vận mệnh cảnh khẳng định là không thể nào sự tình. Tô Tiểu Hữu, mọi thứ đừng quá mức chấp nhất. Tô Thần gật gật đầu, cưỡng ép áp chế trong lòng phẫn nộ, chính mình nhất định phải thật tốt tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất siêu qua Thiên Cơ Thượng Ma, mới có thể trấn áp lại đối phương, cứu ra bản thân 3 người bằng hữu. 3 người bởi vì chính mình quan hệ, đã vẫn lạc, hiện tại còn không được yên lành, hắn làm bằng hữu khẳng định là vô pháp tiếp nhận sự tình. Áy náy, tự trách. Thiên Cơ Cung Chủ, ta muốn hỏi một chút, vừa mới ngươi cùng Thiên Cơ Thượng Ma chỗ nói, hắn chủ động ra tay với ta, sẽ bị tinh không trấn áp, các ngươi chỗ nói cái này tinh không là chỉ. Thiên Cơ không thể tiết lộ, Tô Tiểu Hữu muốn là muốn biết, ngày sau chờ ngươi nhập vận mệnh, tự nhiên sẽ biết, lão phu còn có hắn sự tình, trước cáo từ. Thiên Cơ cung chủ. Nhìn lên trước mặt bóng người đột nhiên biến mất, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng. Một quyền hung hăng oanh kích trên bàn, cả cái bàn theo tiếng mà nứt, để xuống hai cái tinh thạch, Tô Thần đứng dậy rời đi. Không có gấp tu luyện. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là hỏi thăm một chút, nhìn xem bầu trời máy cung là dạng gì tồn tại. Liên tục địa nghe ngóng, vậy mà không có đạt được Thiên Cơ cung bất kỳ tin tức gì. Rất là kinh ngạc. Làm sao có khả năng sự tình? Liên thí lục tộc đều có thể thăm dò được, đã Thiên Cơ cung bên trong có được vận mệnh cảnh tọa trấn, khẳng định không phải yên lặng vô danh chi bối, đã như vậy cần phải rất tốt hỏi thăm ra tới. Rất là bị động. Rất là đắng chát. Càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Đến bây giờ, Tô Thần mới có loại cảm giác bất lực, ban đầu ở Đông Hoang, Thiên Hoang Đại Lục, bao quát tiên vực, hắn đều có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, nắm giữ vị diện vận mệnh. Nhưng là, từ khi hắn đặt chân tinh không vũ trụ về sau, luôn luôn có loại bị nắm giữ vận mệnh cảm giác, tốt như chính mình đi đường, đều là người khác sớm trải tốt, loại cảm giác này nói đến hoang đường không gì sánh được, bất quá lại chân thực tồn tại. Tô Thần luôn luôn tin tưởng mình trực giác, ánh mắt càng ngày càng kiên định, hắn vận mệnh nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình, bất kỳ người nào đều không thể chưởng khống. Bao quát Thiên Cơ thượng nhân ở bên trong, Tô Thần đều không có 100% tin tưởng, bởi vì đến bây giờ, hắn đều không thể khẳng định, Thiên Cơ thượng nhân nói tới đến cùng là thật là giả. Duy nhất có thể làm cho Tô Thần cảm thấy yên tâm là tối thiểu nhất tiên vực không có ra chuyện, may ra hắn rời đi tiên vực thời điểm, luyện hóa khác vị diện phong ấn tiên vực, bất kỳ người nào đều không thể khóa chặt tiên vực vị trí. Tinh không mỹ nữ đồ, từng cái thật sự là tuyệt thế mỹ nữ, ngươi xem một chút xếp ở vị trí thứ 4 là Cẩn Hoàng, thật sự là ta ưa thích loại hình, ta nếu là có thể lấy được dạng này thê tử, đời này lại không tiếng nữ sắc ta đều nguyện ý. Ngươi có phải là uống nhiều hay không đang nằm mơ, người ta xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 4, hội coi trọng ngươi cái này ma ca bông. Thật sự là đầy đủ khôi hài sự tình. Ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đùng. Người này lời mới vừa nói xong, liền bị một bàn tay hung hăng đập bay, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Một ngụm máu tươi phun ra, nam tử bụng mặt đứng người lên, mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem bốn phía, tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vì sao chính mình vô duyên vô cớ bị phiến mặt. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết, ta đều nói, ngươi nói chuyện phải cẩn thận. Tinh không mỹ nữ đồ phía trên bất luận một vị nào, đều có rất nhiều người theo đuổi, ngươi cẩn thận bị người xé nát miệng. Rời đi về sau Tô Thần, đương nhiên không nhịn được xuất thủ nho nhỏ dạy dỗ đối phương một chút. Đến bây giờ cũng không biết sư phụ tỷ tỷ ở nơi nào, Tô Thần muốn đi qua tìm sư phụ tỷ tỷ, chỉ là tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, hắn thậm chí không biết sư phụ tỷ tỷ đến từ cái nào cái hành tinh, thật sự là đầy đủ phiền muộn. Ngươi còn có hay không hắn biện pháp? Đi trên đường. Tô Thần trong đầu đột nhiên vang lên Huyết Phi thanh âm, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Liễu Huyết Phi, ngươi phải hiểu rõ, chính là bởi vì ngươi cứu ta, cho nên ta mới không đành lòng nhìn ngươi vẫn lạc, muốn xuất thủ cứu ngươi, mà ta và ngươi song tu, ta không cách nào được đến chỗ tốt, thậm chí hội tương trợ ngươi khôi phục thương thế, làm đến ta võ đạo căn cơ hội bị hao tổn, ngươi không nguyện ý càng tốt hơn, ta còn không muốn đây này." Chỉ có thể nói láo, Tô Thần minh bạch Huyết Phi khẳng định không nguyện ý. Không có âm thanh, Tô Thần cũng không có tiếp tục chủ động mở miệng. Lão đại, ta cảm ứng được một cổ đặc biệt cường đại khí tức. Ở nơi nào? Bên kia. Theo củ cải chỗ chỉ phương hướng, Tô Thần lập tức bước nhanh đi đến. Đây là Thiên Phạt Thành ba đại quảng trường một trong, cũng là trọng yếu nhất quảng trường. Tại quảng trường chính vị trí trung tâm, có một cái sụp đổ mặt đất, bốn phía phủ đầy quy tắc không được đầy đủ thạch trụ, một thanh kiếm cắm ở quảng trường hạch tâm mặt đất. Củ cải. Ngươi nói là chui kiếm này. Không sai, cũng là chui kiếm này. Quảng trường có rất nhiều võ giả, đều tại đi thăm chui kiếm này. Xin hỏi, chui này là cái gì kiếm? Nhìn một chút Tô Thần, nam tử cuối cùng vẫn nói ra, cái chui này chính là Thiên Phạt Thành trấn thành chí bảo phạt mệnh kiếm, nghe nói là vô số năm trước, một vị đỉnh cấp tinh không cường giả vẫn lạc, bản mệnh chí bảo cắm đến nơi đây, đến bây giờ không ai có thể rút ra phạt mệnh kiếm. Phạt mệnh kiếm. Có thể bị củ cải khóa chặt bảo vật, muốn nghĩ cũng biết đẳng cấp như thế nào, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Tô Thần ánh mắt rất sáng, hỏi, ý ai cũng có thể nếm thử rút kiếm sao? Đương nhiên, Bất Quá rút kiếm lời nói, muốn chuẩn bị sẵn sàng phạt mệnh kiếm thôn phệ hậu quả. Hơi kinh ngạc. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì nơi này có nhiều như vậy võ giả, nhưng không ai nếm thử rút kiếm, nguyên lai là rút kiếm gặp nguy hiểm, phải làm cho tốt bị phạt mệnh kiếm thôn phệ khả năng. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nói nhảm, đã bị lão đại gặp phải, khẳng định sẽ nếm thử rút kiếm, người khác hội bị thôn phệ, lão đại khẳng định có thể thuận lợi rút ra. Tô Thần gật gật đầu, vẫn là nhỏ béo so sánh giải chính mình. Phạt mệnh kiếm, hắn cũng rất muốn nhìn một chút chui kiếm này đẳng cấp. Càng là có thể thôn phệ võ giả, để hắn càng là cảm thấy tham lam. Hướng về phạt mệnh kiếm đi đến. Bốn phía có núi non trùng điệp thạch trụ, trong cục đá không gian, đều không người nào nguyện ý tiến vào. Tô Thần vừa mới đặt chân, liền lập tức cảm nhận được một cổ bá đạo khí tức, thuận thế xâm vào thân thể, không có phòng bị phía dưới, một cái lão đảo trực tiếp lui ra ngoài. Nhất thời, dẫn tới rất nhiều người chế giễu. Đây là nơi nào đến chim non, chẳng lẽ hắn không biết, trong cục đá kiếm khí có thể ăn mòn võ giả nguyên thần, chết cười ta, đại ngốc tử một dạng. Tính toán, người nào lần thứ nhất đến đây đều là như thế. Vừa mới trả lời Tô Thần nam tử, cũng là hơi kinh ngạc, hắn còn chưa kịp nói cho Tô Thần, liền nhìn đến Tô Thần hướng về phạt mệnh kiếm đi đến, trọng yếu nhất là, hắn căn bản không hề nghĩ tới người này sẽ như thế lỗ mãng. Vỗ vỗ trên thân tro bụi, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu xuất hiện thí ma kiếm huyết luân, một lần nữa hướng lên trước mặt thạch trụ đi đến. Đó là cái gì? Trên đỉnh đầu mang một cái vòng vòng. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, Bất Quá tinh không vũ trụ nhiều như vậy hệ thống tu luyện, cũng chẳng có gì lạ. Nói cũng thế. Một lần nữa bước vào thạch trụ, lần này Tô Thần không chỉ có vận dụng thí ma kiếm huyết luân, càng là ngưng tụ ra phục chế huyết luân. Ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn mượn nhờ phục chế huyết luân, phục chế thạch trụ kiếm khí nhập xâm, điên cuồng bắt đầu phục chế, đồng thời mượn nhờ thí ma kiếm huyết luân, bắt đầu thôn phệ những thứ này kiếm khí. Quả nhiên hữu dụng. Tô Thần phát hiện mình phỏng chế ra kiếm khí không lại công kích mình, rất là hài lòng lập tức đi hướng phạt mệnh kiếm. Đứng tại phạt mệnh kiếm bên ngoài. Nhìn lấy gần trong gang tấc phạt mệnh kiếm, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, toàn thân thôn phệ lực lượng toàn bộ hội tụ đến trong tay phải, hướng thẳng đến phạt mệnh kiếm chui kiếm nắm đi. Người kia lại có thể ngăn cản được kiếm khí xâm lấn, thật sự là thật lợi hại, nhìn đến trên đỉnh đầu ngưng tụ vòng vòng hữu dụng. Mau nhìn, hắn muốn rút kiếm, thật sự là không biết sống chết đồ vật, liền xem như có thể ngăn cản được kiếm khí xâm lấn, khẳng định sẽ bị phạt mệnh kiếm cắn nuốt liền không còn sót cả xương. Mỗi năm chết tại phạt mệnh kiếm hạ nhân không đếm hết, lại là một cái vong hồn dưới kiếm mà thôi. Không có người để ý. Bởi vì mỗi ngày đều có người đến đây rút kiếm, người nào thành công qua. Theo không có người thuận lợi rút kiếm, đồng thời phàm là rút kiếm người, vô luận là ai đều sẽ bị phạt mệnh kiếm thôn phệ, đều không ngoại lệ, đây cũng là vì cái gì, qua nhiều năm như vậy, phạt mệnh kiếm một mực tồn tại nguyên nhân. Nhẹ nhàng nắm chặt phạt mệnh kiếm chui kiếm, trên chui kiếm khắc lấy hai chữ, phạt mệnh. Không có cái gọi là kinh thiên động địa, không có bất kỳ cái gì thôn phệ, Tô Thần thì nhẹ nhàng như vậy rút ra phạt mệnh kiếm, triệt để chấn kinh bốn phía tất cả mọi người. Từng cái giống như nhìn đến quỷ đồng dạng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, người nào cũng không nghĩ tới, vô số năm đều không có bị rút ra phạt mệnh kiếm, lại vào lúc này bị rút ra. Thật giả. Hư hư hư. Cùng một thời gian, trên trăm đạo bóng người toàn bộ hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, từng cái trên mặt tràn ngập tham lam, không có chút nào che giấu, phạt mệnh kiếm không có bị rút ra thời điểm, tin tưởng không người nào dám rút. Nhưng là hiện tại, tình huống đã khác biệt, phạt mệnh kiếm đã được thuận lợi rút ra, loại tình huống này, hoàn toàn có thể xuất thủ suy nghĩ nhiều, tin tưởng phạt mệnh kiếm sẽ không lại thôn phệ bất luận kẻ nào. Nương theo lấy khủng bố kiếm ngân vang gào rú, bốn phía thạch trụ vậy mà toàn bộ vỡ nát, hóa thành vô tận kiếm khí, đem Tô Thần triệt để bao vây lại, hình thành một cái to lớn kiếm khí kén tầm. Oanh! Khủng bố thế công hung hăng đánh vào kiếm khí kén tầm phía trên, không chỉ có không có phá vỡ kiếm khí kén tầm, thậm chí bị kiếm khí kén tầm phản phệ mà đến kiếm khí trực tiếp xoắn vết. Dọa đến rất nhiều người đều lập tức dừng lại công kích, từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt kiếm khí lồng khí, ào suy đoán người này đến cùng là ai, lại có thể rút ra phạt mệnh kiếm. Có người rút ra phạt mệnh kiếm sự tình, triệt để kinh động toàn bộ Thiên Phạt Thành, phủ thành chủ cùng các đại gia tộc, bao quát các đại thế núi lực ào mà đến, đều muốn nhúng chàm phạt mệnh kiếm. Thiên phạt thành thuộc về độc lập thành thị, ở chỗ này chí cao vô thượng tồn tại khẳng định là phủ thành chủ, xuống tới chính là các đại gia tộc cộng đồng hiệp trợ quản lý, về phần hắn đỉnh cấp thế lực, thì là các quản cát. Kiếm khí kén tầm bên trong. Tô Thần nắm thật chặt phạt mệnh kiếm, cả người bị triệt để giam cầm, nguyên thần cưỡng ép cuốn vào kiếm nội không gian, căn bản không có chút sức chống cự nào. Kiếm nội không gian, khắp nơi đều là kiếm khí lao nhanh, líp nha líp nhíp kiếm khí cuốn sạch lấy toàn bộ không gian, liếc nhìn lại, thật giống như nơi này là kiếm khí hoàng triều đồng dạng. Cho dù là Tô Thần, đều có thể cảm nhận được những thứ này kiếm khí chỗ kinh khủng, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ như thế nhẹ nhõm rút ra phạt mệnh kiếm, càng thêm không nghĩ tới, chính mình nguyên thần hội bị cuốn vào đến kiếm khí không gian. Một giây sau, khủng bố kiếm khí toàn bộ nhắm ngay Tô Thần, vậy mà bắt đầu trực tiếp công kích mà đến. Hung hăng chửi một câu, Tô Thần căn bản không dám có chút chủ quan, nguyên thần lập tức thực chất hóa, lập tức ngăn cản bốn phía kiếm khí công kích. Ngưng. Tô Thần vận dụng nguyên thần toàn bộ lực lượng, trực tiếp đem thân thể cuốn vào kiếm khí không gian, nguyên thần cùng thân thể trong nháy mắt hợp hai là một, hắn biết rõ vẻn vẹn là nguyên thần, khẳng định ngăn cản không nổi kiếm khí công kích. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hình thành thôn phệ lồng khí, bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ, cho dù là như thế, vẫn là ngăn cản không nổi kiếm khí quét ngang. Nhất thời, toàn bộ thân thể bị kiếm khí mở ra, bất quá Tô Thần thân thể phòng ngự lực rất là bá đạo, muốn là đổi lại người khác tinh không tu luyện giả, tin tưởng đã sớm ngăn cản không nổi, bị kiếm khí trực tiếp mạt sát. Từng bước lui lại, lại là lui không thể lui, bốn phương tám hướng đều là kiếm khí tung hoành, muốn trốn tránh đều khó có khả năng, đồng thời Tô Thần phát hiện, chính mình căn bản là không có cách rời đi kiếm khí không gian. Hắn thực sự không nghĩ ra, đã phạt mệnh kiếm bị chính mình rút ra, thậm chí còn không có phản vệ chính mình, nói rõ thừa nhận chính mình, tại sao lại đột nhiên tại kiếm khí trong không gian đối với mình ra tay, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối có mờ ám, Tô Thần không dám có chút chủ quan, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bắt đầu lựa chọn chủ động công kích. Loại tình huống này, Tô Thần rất rõ ràng chính mình càng là bị động, càng là không may, không thể tiếp tục như vậy bị động đi xuống, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi kiếm khí không gian. Kiếm khí va chạm, lực lượng kinh khủng nhộn nhạo lên, toàn bộ kiếm khí không gian kiếm khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật tập. Kiếm khí bao phủ. Tô Thần dần dần ngăn cản không nổi. Ngay tại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Thần chuẩn bị vận dụng bản tôn huyết luân thời điểm. Phát hiện bốn phía kiếm khí không có tiếp tục công kích, mà chính là toàn bộ phiêu phù ở không gian bên trong, kiếm chỉ chính mình. Sắc bén bá đạo kiếm ý để hắn cảm thấy không rét mà run. Ngay tại lúc này, một đạo tự hồ đến từ vô tận tuế nguyệt luân hồi mờ mịt từ xưa đến nay thanh âm, chậm rãi tại Tô Thần bên tai vang lên, giống như chung thanh vang vọng toàn bộ kiếm khí không gian đồng dạng. Tinh không phạt lục, vận mệnh luân chuyển, kiếm đạo là nhất, coi là thiên phạt người. Ngươi bị tinh không định là thiên phạt người, vì tinh không hoắc loạn ngọn nguồn, thiên phạt hạ xuống thân ngươi, các bụi trở về với các bụi. Ngươi hội dung nhập kiếm đạo, hình thành kiếm đạo không gian chúng vân một kiếm, ngươi có bằng lòng hay không? Tâm lý hung hăng chửi một câu. Tô Thần tuy nhiên không biết âm thanh này đến từ nơi đâu, nhưng là hắn đã nghe hiểu thanh âm lớn khái ý tứ. Đơn giản là nói. Chính mình chính là tinh không hoắc loạn ngọn nguồn, cũng chính là thiên phạt người. Chính mình hội tiếp nhận thiên phạt buông xuống diệt sát chính mình, để cho mình thành làm kiếm khí không gian nhất đạo kiếm khí. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Tô Thần thanh âm lạnh lùng nói, cái tinh không loạn ngọn nguồn, vì sao là ta liền xem như ngọn nguồn, cũng không tới phi ngươi đến chấp hành phạt mệnh, ta không nguyện ý. Bản tôn chấp chưởng kiếm đạo chi phạt, nên chém giết hết thảy tinh không hoắc loạn ngọn nguồn, hiện tại đối ngươi tiến hành kiếm phạt, trấn áp. Vừa dứt lời, toàn bộ kiếm khí không gian bắt đầu lần nữa chạy bốc lên. Rất rõ ràng. Lần này kiếm khí uy lực muốn xa xa áp đảo vừa mới kiếm khí phía trên. Không dám có chút chần chờ, đến mức nhận mệnh khẳng định là không thể nào sự tình, tinh không náo động người. Tinh không hoắc loạn ngọn nguồn. Coi như hắn là thì phải làm thế nào đây, hắn vận mệnh nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Đầu tiên là thiên cơ thượng nhân cùng thiên cơ thượng ma, hiện tại lại là phạt mệnh kiếm, Tô Thần càng phát ra tin tưởng mình trực giác, có rất nhiều lực lượng vô hình, tại từ nơi sâu xa nhìn mình chằm chằm. Phạt mệnh kiếm kiếm khí không gian, nhộn nhạo lên vô tận kiếm khí. Đã khóa chặt Tô Thần, đồng thời phát ra từng đạo gào thét, tự hồ muốn Tô Thần triệt để xé mở đồng dạng. Tô Thần đã đoán được, Mình bị phạt mệnh kiếm khóa chặt, thậm chí muốn trấn áp chính mình, khẳng định là bởi vì chính mình thể nội hỗn độn thể. Hỗn độn thể là tinh không hoắc loạn ngọn nguồn. Chính mình nắm giữ hỗn độn thể, liền sẽ trở thành tinh không náo động người. Muốn là như thế lời nói, chẳng phải là nói, hắn nắm giữ hỗn độn thể 8 người, toàn bộ đều là tinh không náo động người. Tháp linh thanh âm truyền vào Tô Thần trong đầu. Chủ nhân, cùng hỗn độn thể không có bất cứ quan hệ nào, là ngươi dung hợp hỗn độn hắc liên. Nghe đến hỗn độn hắc liên 4 chữ, Tô Thần càng phát ra không nghĩ ra. Không giống nhau, Tô Thần mở miệng hỏi. Tháp linh đã tiếp tục nói, kẻ chủ nhân, hỗn độn hắc liên là hỗn độn sơ khai, đản sinh ra một đóa hắc liên, không biết cớ gì, hỗn độn hắc liên thôn phệ tà ác lực lượng, chủ nhân dung hợp hỗn độn hắc liên, tự thân cũng bắt đầu bị cái này cổ khí tức tà ác chậm rãi ăn mòn. Vì sao muốn để cho ta dung hợp hỗn độn hắc liên? Lúc trước sự tình quá mức khẩn cấp, ta không có cách nào, nếu là không để chủ nhân dung hợp hỗn độn hắc liên, như vậy chủ nhân liền sẽ triệt để nguyên thần đều diệt. Chủ nhân, ta tồn tại tư tâm, bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp khóa chặt qua rất nhiều chủ nhân, lại đều không thể thừa nhận hỗn độn thôn phệ tháp to lớn truyền thừa, toàn bộ đều lấy vẫn lạc mà kết thúc, duy chỉ có chủ nhân mới là hỗn độn thôn phệ tháp chánh thức người thừa kế, cho nên ta không muốn để cho ngươi vẫn lạc, chỉ có thể để ngươi dung hợp hỗn độn hắc liên. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết tháp linh làm không sai, rốt cuộc ban đầu ở Thiên Hoang đại lục Phật tộc, muốn không phải tháp linh kịp thời để cho mình dung hợp hỗn độn hắc liên, hắn liền đã chánh thức vẫn lạc, làm sao có khả năng sống đến bây giờ. Hắn không trách tháp linh, từ nơi sâu xa đều có sắp xếp. Chỉ là Tô Thần không nghĩ tới, chính mình đoàn tụ hỗn độn hắc liên thân thể, lại là tà ác hóa thân. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình một số thời khắc không cách nào khống chế trong lòng sát niệm, có phải hay không hỗn độn hắc liên duyên cớ, muốn thật sự là lời nói, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Hiện tại Tô Thần đã không để ý tới muốn hỗn độn hắc liên sự tình. Phạt mệnh kiếm đã bắt đầu trấn áp hắn. Nên làm cái gì? Ông! Ngay lúc này, thể nội bay ra hỗn độn thôn phệ tháp, màu đen tiểu tháp phiêu phù ở Tô Thần trên đỉnh đầu, tuôn ra một cổ lồng khí, đem toàn thân bao phủ, tùy ý kiếm khí công kích đều không cách nào phá vỡ lồng khí phòng ngự. Trong tháp không gian, Tô Thần nguyên thần xuất hiện tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Chủ nhân yên tâm, phạt mệnh kiếm không cách nào thương tổn đến ngươi. Ta có hay không có thể bóc ra hỗn độn hắc liên? Tháp linh lắc đầu, nói ra, ngươi không thể. Hỗn độn hắc liên đã đoàn tụ, thậm chí dung hợp nguyên thần, muốn là chủ nhân bóc ra hỗn độn hắc liên, nguyên thần trong nháy mắt hội sụp đổ. Cái kia hỗn độn hắc liên có thể hay không để cho ta biến thành một cái thập ác bất xá người? Không biết, ta tin tưởng chủ nhân có thể khống chế hỗn độn hắc liên, có lẽ một số thời khắc, chủ nhân xác thực lại nhận hỗn độn hắc liên ảnh hưởng, nhưng là ta tin tưởng chủ nhân khẳng định có thể ngăn chặn hỗn độn hắc liên mang đến phản phệ, chủ nhân, hỗn độn hắc liên quá trọng yếu. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, tháp linh đều đã nói như thế, Tô Thần cũng không có tiếp tục kiên trì. Đã tháp linh đối với mình tin tưởng như vậy, chính mình muốn là đối với mình không có có lòng tin lời nói, vậy liền thật quá kéo. Ta hiện tại nên làm như thế nào? Đối mặt phạt mệnh kiếm trấn áp, rất là để Tô Thần cảm thấy bất đắc dĩ, rốt cuộc kiếm khí trong không gian kiếm khí tung hoành quá mức, lần này nếu là không có hỗn độn thôn phệ tháp tương trợ, hắn thật đúng là rất khó ngăn cản được kiếm khí trấn áp. Chủ nhân, chui này phạt mệnh kiếm rất là phiền phức, ta chỉ có thể tạm thời đem phong ấn, chủ nhân muốn là muốn động dùng phạt mệnh kiếm lực lượng, thì phải tùy thời đề phòng phạt mệnh kiếm phản phệ. Như thế nào mới có thể đầy đủ triệt để nắm giữ phạt mệnh kiếm? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình, rốt cuộc phạt mệnh kiếm đẳng cấp còn tại đó, muốn là lựa chọn từ bỏ thực đáng tiếc, có thể nắm giữ phạt mệnh kiếm là không còn gì tốt hơn. Đợi đến chủ nhân có thể chưởng vận mệnh, liền có thể triệt để nắm giữ phạt mệnh kiếm. Đồng thời cũng sẽ không bị phạt mệnh kiếm phản phệ. Rất khó khăn, trời mới biết chính mình khi nào có thể đạt tới cảnh giới kia. Có điều hắn vừa mới đặt chân tinh không vũ trụ, mới xem như cất bước, tin tưởng lấy hắn thiên phú, khẳng định phải so với hắn võ giả tu luyện nhanh hơn nhiều. Bắt đầu đi. Đúng. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần không có đi quản nhiều, tiếp xuống tới sẽ giao cho tháp linh toàn quyền xử lý, hắn chỉ cần muốn chờ đợi phạt mệnh kiếm bị trấn áp là đủ. Phạt mệnh kiếm như gì cường đại, khẳng định không cách nào cùng hỗn độn thôn phệ tháp đánh đồng, cần phải biết rằng, hỗn độn thôn phệ tháp chính là hỗn độn sơ khai kiện thứ nhất chí bảo, cùng hỗn độn thiên đạo thuộc về cùng cấp bậc tồn tại, một thanh phạt mệnh kiếm làm sao có khả năng chống lại hỗn độn thôn phệ tháp. Trấn áp dễ dàng, muốn triệt để nắm giữ phạt mệnh kiếm lại không phải một chuyện dễ dàng. Công kích Tô Thần chỗ có kiếm khí, đột nhiên bị hỗn độn thôn phệ tháp trấn áp, bộc phát ra vô tận nộ hống. Nhìn lấy trong tay phạt mệnh kiếm. Trong đầu vang lên tháp linh thanh âm. Chủ nhân, không nên dùng phạt mệnh kiếm lực lượng, một khi bị phạt mệnh kiếm thừa lúc vắng mà vào, ta cũng rất khó cứu ngươi. Minh bạch. Liền tháp linh đều kiên kỵ như vậy phạt mệnh kiếm, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Kiếm khí biến mất, Tô Thần bóng người chậm rãi hiển hiện ra, bất quá thi phát triển không gian thúng di, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bị người khóa chặt, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên biết những thứ này người khóa chặt mình rốt cuộc bởi vì cái gì, lập tức triệu hồi ra khôi lỗ, trực tiếp thì là hướng về phía mọi người hung hăng công tới. Mà Tô Thần thì là thừa dịp cái này khe hở, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn biến mất không thấy gì nữa. Nơi yên tĩnh. Tô Thần ngồi yên lặng, trong đầu nghĩ đến các loại liên quan tới gần nhất chỗ phát sinh sự tình. Nhiều ít có chút quá loạn, đồng thời Tô Thần loáng thoáng ở giữa, cảm ứng được tự hồ trong cơn mông lung, có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Loại lời này cảm giác rất là đặc thù, nói không rõ không cảm ứng được, cũng là để hắn có loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Vốn là muốn hỏi một chút tháp linh, bất quá lời đến khóe miệng vẫn là nhịn xuống. Phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Màn đêm buông xuống. Tô Thần tuyển một nhà không tính là hào hoa khách sạn, tạm thời ở lại. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiến vào tu luyện thời điểm. Huyết Phượng Hoàng thanh âm tại Tô Thần trong đầu vang lên. Tô Thần, ngươi là cố ý. Ta không biết rõ ngươi ý tứ. Ngươi nhìn ta nguyên thần thương thế nghiêm trọng như vậy, liền nghĩ thừa lúc vắng mà vào, ta nói cho ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi song tu. Rất rõ ràng, Huyết Phi trong thanh âm đều là phẫn nộ. Nàng nguyên thần càng ngày càng yếu, khắp nơi đều là vết rách, lúc nào cũng có thể nguyên thần đều diệt, đến thời điểm liền luân hồi cơ hội đều không có. Nàng không muốn chết, dù cho xem tinh không vũ trụ, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh là không sợ chết, không cần nói nàng, liền xem như đỉnh phong tinh không sáu cảnh đều sợ hãi. Chỉ là, Tô Thần biện pháp thực sự quá ác tâm, để cho nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Tô Thần rất là vô tội, mặt mũi tràn đầy im lặng nói ra, kẻ ta Huyết Phi tỷ tỷ, ngươi muốn thông cảm ta khổ tâm, ta chưa bao giờ bức bách qua ngươi, ngươi muốn thì nguyện ý, ta thì hy sinh chính mình thành toàn ngươi, tương trợ ngươi khôi phục thương thế, muốn là ngươi không nguyện ý, cũng không có người ép buộc ngươi, ngươi yêu có nguyện ý hay không? Hôm nay Tô Thần, nhiều ít có chút phiền muộn. Trong lòng kìm nén một hơi, tốt như chính mình là kẻ cầm đầu mà thôi. Hắn tuy nhiên có tư tâm, rốt cuộc cùng Huyết Phượng Hoàng song tu, có thể mượn nhờ Huyết Phượng Hoàng đặc thù huyết mạch, cộng thêm tự thân tu vi, đến đề thăng hắn tu vi. Nhưng là, việc này đối với Huyết Phượng Hoàng chỗ tốt càng lớn, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ngươi dám hung ta? Vì cái gì không dám? Ngươi cho rằng ngươi là ai, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, muốn là ngươi không nguyện ý ở lại bên cạnh ta, có thể tùy thời rời đi, ta tuyệt không ngăn ngươi. Tô Thần là triệt để bạo phát. Trong đầu nghĩ đến tinh không người cứu vớt, tinh không náo động người, tinh không hoắc loạn ngọn nguồn, đồng thời chính mình ba người bằng hữu, vậy mà bởi vì hắn mà chết, thậm chí không chiếm được kết thúc yên lành. Đều là bởi vì hắn, thật sâu áy náy cùng tự trách, để Tô Thần rất là thống khổ. Hắn liền xem như muốn trấn áp thiên cơ thượng ma, cứu trở về chính mình ba người bằng hữu đều không được, rốt cuộc căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thiên cơ thượng nhân cùng thiên cơ thượng ma đều là vận mệnh cảnh cường giả, thậm chí là mạnh hơn, hiện tại hắn làm sao có khả năng là hai người địch thủ. Thật sâu vô lực. Biện pháp duy nhất, cũng là tìm kiếm thập giới truyền thừa, hy vọng có thể tìm tới đỉnh cấp cường giả tương trợ, rốt cuộc hắn muốn phải không ngừng đột phá tự thân cực hạn, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. Võ giả tu luyện thận trọng từng bước một, không người nào có thể làm đến vượt ngang, mà hắn hiện tại chỉ là tinh không tu luyện giả, khoảng cách cái gọi là vận mệnh cảnh, khoảng cách thực sự quá xa xôi. Chỉ có tìm kiếm được đỉnh cấp cường giả tương trợ mới được. Một cổ lực lượng kinh khủng thuận thế quét ngang mà đến, Tô Thần thân thể hung hăng va chạm ở trên vách tường. Tô Thần có cái thói quen, vô luận đi đến nơi nào, đều quen thuộc trong phòng bố trí xuất trận pháp, lấy phòng ngừa vạn nhất, người nào đều không biết nơi nào gặp nguy hiểm, chỗ nào nhất định an toàn. Đứng người lên, Tô Thần chà chà khóe miệng máu tươi, trực tiếp theo trên thân cưỡng ép bóc ra cái yếm, trực tiếp ném ra bên ngoài, nói ra, Ở ngươi sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì, ngươi muốn chết liền đi chết, từ giờ trở đi, ngươi ta lại không quan hệ. Giờ khắc này, Tô Thần là thật giận. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Huyết Phượng Hoàng bóng người đột nhiên theo cái yếm bên trong chậm rãi đi ra, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, có một đôi băng lãnh hai con ngươi, cất cao nhìn chằm chằm Tô Thần, khủng bố nguyên thần khí tức, hướng thẳng đến Tô Thần trấn áp mà đến. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Huyết Phi nguyên thần đã suy yếu tới cực điểm, muốn là gặp lại Bỉ Dực thần điểu cùng Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ, khẳng định không phải bọn họ địch thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Nổi giận thì nổi giận, Tô Thần vẫn là không có ý định từ bỏ Huyết Phi, nguyên nhân rất đơn giản, trước đó nếu không phải là bởi vì Huyết Phi, tin tưởng hắn rất khó giết ra ngoài. Tô Thần bản thân rất là cảm kích Huyết Phi, muốn là đổi lại người khác, hắn căn bản sẽ không nuông chiều. Ngươi dám hung ta? Huyết Phi, ngươi phải biết, muốn không phải xem ở ngươi tương trợ ta rời đi phần phía trên, liền xem như ngươi cầu ta, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi song tu, ta cái này cửa song tu bí thuật rất là bá đạo, thuộc về Thái Dương Bổ Âm, muốn tương trợ ngươi khôi phục nguyên thần, cần ta nỗ lực rất lớn đại giới, hiện đang khiến cho thật giống như ta là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn một dạng. Huyết Phi sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, nàng chưa bao giờ chịu qua làm nhục như vậy, từng bước một hướng về Tô Thần đi đến, trên thân bộc phát ra sát ý, bao phủ cả phòng, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Trên mặt không có sợ hãi chút nào, Tô Thần ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt cũng dần dần lạnh lẽo xuống tới. Ta đã từng nói cho ta biết, bất kỳ người nào dám đụng thân thể ta đều biết đòi mạng hắn. Mà ta sinh ra thời điểm, dẫn động Phượng Hoàng giới Phượng Hoàng tai kiếp, làm đến trong cơ thể ta có tai kiếp nguyền rủa, liền xem như ta nguyện ý, ngươi dám không? Trên mặt toát ra thật sâu khinh bỉ cùng trào phúng, Huyết Phượng Hoàng rõ ràng là cố ý hù dọa Tô Thần, nàng cũng không tin, không có người không sợ chết. Mà Huyết Phi tự thân vô cùng rõ ràng, nàng dung nhan tại tinh không vũ trụ đến cùng ý vị như thế nào, nàng thế nhưng là đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 9. Có dám hay không không nói trước, hiện tại là ngươi cần ta trợ giúp, mà không phải ta muốn cùng ngươi song tu, ngươi muốn phải hiểu rõ vấn đề này. Tô Thần trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi, rốt cuộc hắn xác thực là có chút tiểu tư tâm, bất quá loại này cả hai cùng có lợi sự tình, hắn khẳng định nguyện ý, chỉ là bây giờ nhìn Huyết Phượng Hoàng, cho hắn cảm giác chính là, không nguyện ý bên trong lại mang theo một chút cẩn thận động, rốt cuộc Huyết Phượng Hoàng thương thế rất nghiêm trọng, cũng cần chính mình ra tay tương trợ. Vậy ta rất muốn hỏi hỏi ngươi, muốn là ngươi ta song tu về sau, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào giữa chúng ta sự tình? Ngươi nguyện ý? Tô Thần mày nhíu lại lấy, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác Huyết Phi không phải thật sự đáp ứng chính mình. Huyết Phi lại là lạnh lùng nói, ở ngươi trả lời trước ta, ngươi muốn xử lý như thế nào giữa chúng ta sự tình? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể trở thành ta Tô Thần nữ nhân. Chúng ta không có cảm tình. Chúng ta cùng một chỗ trải qua sinh tử, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Ngươi cứ như vậy đối đãi cảm tình. Tô Thần xem như hoàn toàn phục, bất đắc dĩ nói, kể ta Huyết Phi đại tỷ, ngươi còn muốn ta thế nào? Liền xem như ta muốn cùng ngươi trước bồi dưỡng cảm tình, nhưng là ngươi có thể chờ đến sao? Ngươi bây giờ nguyên thần tình huống, ta tin tưởng không ra 3 tháng, liền sẽ triệt để sụp đổ, ngươi liền tiến vào luân hồi cơ hội đều không có. Làm sao ngươi biết? Ta còn biết, trong cơ thể ngươi tai kiếp nguyền rủa rất là bá đạo, một mực khốn nhiễu ngươi không cách nào đột phá, ta Tô Thần có thể cam đoan, có thể giúp ngươi giải quyết tai kiếp nguyền rủa phiền phức. Xem xét Huyết Phượng Hoàng đối đãi cảm tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả, đồng thời còn bảo lưu lấy quý giá nhất đồ vật. Tô Thần, ta Huyết Phi đối đãi cảm tình rất là coi trọng, qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ có bất luận cái gì một đoạn cảm tình, lần này là bị bất đắc dĩ, ta nguyện ý cùng ngươi nếm thử bồi dưỡng cảm tình, nhưng là cần hỏi trước ngươi 3 cái vấn đề, sau đó ngươi đáp ứng ta 3 chuyện, như thế nào? Đương nhiên, xin hỏi. Tô Thần tâm lý có chút kinh hỉ, hắn là nam nhân bình thường. Gặp phải xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 9 Huyết Phi, muốn nói không tâm động, cái kia khẳng định là gạt người. Huống chi Huyết Phi tình huống lại như thế nào đặc thù, Tô Thần chí tại tu luyện, đối với cảm tình phương diện đầu nhập rất ít, bởi vì hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở nói chuyện yêu đương phía trên. Vô luận là cái gì ngoài ý muốn, hắn đều nguyện ý tiếp nhận, chỉ là cần phải từ từ bồi dưỡng cảm tình có chút phiền phức. Cường giả, cần bên người nữ nhi đến nâng đỡ, chính mình không là hòa thượng. Cũng không phải đối cảm giác yêu sâu sắc một lòng người, chỗ lấy đối đãi cảm tình phương diện này, Tô Thần vẫn luôn là tùy tâm sở dục. Vấn đề thứ nhất, ngươi đối đãi cảm giác yêu sâu sắc một lòng sao? Ngươi bây giờ có mấy cái hồng nhan tri kỷ, không cho phép gạt ta. Nghe đến vấn đề này, Tô Thần rất là phiền muộn, hắn đều đã đoán được Huyết Phượng Hoàng hội hỏi mình cái gì. Ta đối đãi cảm tình rất một lòng, cho đến bây giờ, ta còn không có bất kỳ cái gì một vị hồng nhan tri kỷ, ban đầu ở ta tinh cầu, ta bị ta vị hôn thê từ hôn. Huyết Phi thì là tiếp tục nói, cái vấn đề thứ hai, vì cái gì Bỉ Dực Thần Điểu muốn truy sát ngươi? Bởi vì ta thể nội dung hợp một bộ thần thể, tên là Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn Thần Thể, nghiêm chỉnh mà nói, Bỉ Dực Thần Điểu không phải giết ta, mà là muốn hủy diệt cổ này thần thể. Vấn đề thứ ba, sư phụ ngươi thật sự là Phù Cửu Huyền. Không sai. Ba cái vấn đề, trừ vấn đề thứ nhất bên ngoài, đằng sau hai vấn đề đều còn xem như có thể. Không có nói thật. Theo Tô Thần, chính mình đối đãi vấn đề thứ nhất đáp án, cũng là thiện ý hoa ngôn. Hắn không cách nào khẳng định. Muốn là mình nói cho Huyết Phi, mình đã có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, không biết Huyết Phi sẽ như thế nào. Hắn muốn cứu Huyết Phi, rốt cuộc Huyết Phi là bởi vì nàng mới rơi vào hiểm cảnh, cuối cùng rơi cái nguyên thần trọng thương xuống tràng. Tô Thần tự nhận là chính mình không phải người vô tình. Bị người một chút chi ân, làm suối tuôn tương báo. Huống chi còn là sinh tử ân tình. Huyết Phi, ngươi có thể nhận biết xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ tư, Lạc Ẩn Hoàng. Không biết, nhưng là ta biết. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, thực không dám giấu giếm, Lạc Ẩn Hoàng truy cầu ta rất nhiều năm, ta vẫn luôn không có đáp ứng. Ngươi đang chơi ta. Huyết Phi đương nhiên sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói. Theo Huyết Phi, Lạc Ẩn Hoàng cùng Tô Thần căn bản không phải một cái thế giới người, làm sao có khả năng truy cầu Tô Thần. Gặp không muốn qua mặt, lại chưa từng gặp qua vô sĩ như vậy người. Lạc Ẩn Hoàng là ai? Nàng tuy nhiên không biết Lạc Ẩn Hoàng, nhưng là cùng ở tại tinh không mỹ nữ đồ phía trên, Lạc Ẩn Hoàng bài danh còn cao hơn nàng, Huyết Phi đương nhiên biết Lạc Ẩn Hoàng ánh mắt đến cùng cao bao nhiêu. Lần này muốn không phải bởi vì ngoài ý muốn, đồng thời nàng cảm giác Tô Thần còn tính là không tệ, nàng cũng chắc chắn sẽ không cùng Tô Thần song tu. Bao nhiêu năm rồi, nàng một mực thủ thân như ngọc, lại không nghĩ tới hội tiện nghi Tô Thần tiểu tử này. Ta không cần thiết lừa ngươi, có tin hay không là tùy ngươi, ngày sau muốn là gặp phải, nàng muốn là còn không hề từ bỏ, tiếp tục đuổi ta lời nói, hy vọng ngươi không muốn ăn giấm là đủ. Nhìn lấy Tô Thần trên mặt toát ra biểu lộ, chẳng lẽ Tô Thần không phải là đang nói láo, việc này là thật. Làm sao có khả năng sự tình? Nhìn đến Huyết Phi không nói gì, Tô Thần cười lấy hỏi, ngươi vừa mới không phải nói, còn có ba chuyện sao? Hiện tại có thể nói. Chuyện thứ nhất, ngươi ta có thể bồi dưỡng cảm tình, nhưng không cách nào bồi dưỡng được cảm tình tình huống dưới, ngươi không thể cuốn lấy ta, chúng ta cần muốn hòa bình tách ra. Có thể. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp đáp ứng. Chuyện thứ hai, ta và ngươi quan hệ, riêng là lần này chỗ phát sinh sự tình, không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào, nếu như bị ta biết, ta sẽ giết ngươi. Không có vấn đề. Vẫn không có nhiều suy nghĩ, theo Tô Thần, hai chuyện cũng không đáng kể sự tình, hắn đối cảm tình rất là nhìn thoáng được, muốn là hai người không có cảm tình, xác thực không cần thiết cùng một chỗ. Chuyện thứ ba, mặc kệ ngày sau ngươi ta có hay không cùng một chỗ, ngươi đều cần thay ta tiến về Phượng Hoàng giới một chuyến, ta có việc cho ngươi đi làm. Được. Tô Thần vừa cười vừa nói, cho ta hiện tại đem động tác toàn bộ giao cho ngươi, tin tưởng việc này sau đó, ngươi nguyên thần cần phải có thể ổn định, đến mức khi nào có thể khôi phục, chỉ sợ ta bất lực. Ân. Tiếp đó, Tô Thần toàn thân tâm vùi đầu vào, truyền thụ Huyết Phi động tác bên trong. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị bắt đầu thời điểm, Huyết Phi bóng người đột nhiên biến mất, làm đến Tô Thần cả người đều mộng. Huyết Phi, ngươi làm cái gì? Ta còn không có chuẩn bị tốt, lại chờ mấy ngày, ngược lại còn có 3 tháng. Tô Thần tâm lý hung hăng chửi một câu, lại cũng không có biện pháp nào. Ông! Ngay tại lúc này, hắn lần nữa bị khóa định, cái kia cổ khí tức khủng bố, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch là ai khóa chặt hắn, lại là hai cái Bỉ Dực Thần Điểu cùng Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ. Hung hăng chửi một câu, lần này xem như thảm. Đệ nhất, hắn không thể vận dụng tinh huyết dọc nước, bởi vì tinh huyết dọc nước chỉ là tinh không bất hủ lưu lại, mà tam đại tinh không yêu thú lại toàn bộ đều là tinh không thần thoại cường giả, vận dụng cũng không có một chút tác dụng nào. Thứ hai, Huyết Phi nguyên thần thụ trọng thương, không cần nói lấy một địch ba, cho dù là đơn đã độc đấu tình huống dưới, Tin tưởng Huyết Phi đều không phải là bất luận cái gì tinh không thần thoại yêu thú địch thủ. Dưới tình huống bình thường, hắn đã mượn nhờ hỗn độn thể thôn phệ dung hợp duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, cho dù là bỉ dực thần điểu đều không thể khóa chặt chính mình. Nhưng là hiện tại, chính mình thật là bị bỉ dực thần điểu khóa chặt, là như thế nào khóa chặt không biết, ngược lại hắn nhất định phải nhanh rời đi. Toàn bộ thiên phạt thành đều bị lực lượng kinh khủng bao trùm lên tới. Hai cái to lớn thần điểu, còn có một đầu to lớn cửu túc thiềm thừ trống rỗng xuất hiện, lực lượng đáng sợ áp chế thiên phạt thành tất cả địa phương. Có thể khóa chặt sao? Chỉ có thể khóa chặt tòa thành này, lại không cách nào khóa chặt cụ thể mục tiêu. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần không có thôn phệ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, tin tưởng bỉ dực thần điểu khẳng định có thể tinh chuẩn khóa chặt. Bất quá liền xem như có thể khóa chặt một tòa thành, đối với bọn hắn ba người mà nói, đã dư xài. Tuyệt đối không thể để cho hắn lại chạy, bắt đầu trấn áp cả tòa thành thị. Xuất thủ. Tại tinh không thần thoại cường giả trước mặt, một tòa thành mà thôi, căn bản không quan trọng sự tình. Ầm ầm. Thiên phạt thành người bên trong, thậm chí không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, vậy mà bắt đầu bị ba cổ lực lượng đáng sợ trấn áp, thân thể từng cái bạo liệt. Thì dạng này không chút kiên kỵ tìm kiếm, những nơi đi qua, khắp nơi đều là sương máu tràn ngập, không có bất kỳ cái gì thương hại cùng thủ hạ lưu tình. Tại ba người nhìn tới, vì có thể thuận lợi khóa chặt mục tiêu, không cần nói một tòa thành, liền xem như hy sinh một cái vị diện sinh linh đều sẽ không tiếc. Băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm cả tòa thành thị, liền cánh song chim lần này vội vã như thế, thậm chí không tiếc lạm sát kẻ vô tội, cũng là bởi vì bọn họ phát hiện, rất khó lại khóa chặt Tô Thần. Tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, lần này nhất định phải thuận lợi đánh giết Tô Thần, trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể để cho tiếp tục còn sống rời đi, bởi vì ai cũng không biết, lần sau vẫn là không có thể tiếp tục khóa chặt. Toàn bộ thiên phạt thành trong nháy mắt bị hủy diệt 3/4, rất nhiều người cũng còn ở vào mộng bức bên trong, liền đã đầu một nơi thân một nẻo, tại cường đại tinh không thần thú yêu thú trấn áp xuống, căn bản không ai có thể ngăn cản được. Hừ. Ngay tại lúc này, một từng đạo kiếm khí phá không mà đến, bất quá lại không cách nào phá vỡ ba lớn yêu thú phòng ngự lồng khí, nhìn lấy từng bước một theo mặt đất đi tới nam tử. Tam đại tinh không yêu thú đều cười. Thái Lôi rất là vội vàng vừa cười vừa nói, kê tiểu tử, nhanh để Huyết Phi đi ra, ngươi ngược lại là chết chắc, lão tử có thể đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ thật tốt đối đãi Huyết Phi. Nói nói liền chảy xuống ngụm nước, Thái Lôi đối Huyết Phi nhất kiến chung tình, hận không thể lập tức đem áp chế, hung hăng chà đạp một phen. Liền cánh song chim lại là lạnh lùng nhìn lấy Tô Thần, bọn họ đương nhiên biết Huyết Phi đã người bị thương nặng, loại tình huống này, Tô Thần chết chắc. Không có chút nào cuống cuồng. Các ngươi chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Tam đại tinh không yêu thú hơi kinh ngạc, Thái Lôi vừa cười vừa nói, kê tiểu tử ngươi có phải hay không đầu xấu. Không nhìn Thái Lôi cửu túc thiềm thừ. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Một mực bị tam đại tinh không thần thoại yêu thú truy sát, thật sự là đầy đủ phiền muộn. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Lần này, Tô Thần đã quyết định muốn trọng thương thậm chí là đánh giết tam đại tinh không yêu thú, dù là làm như vậy sẽ để cho hắn nỗ lực không nhỏ đại giới đều sẽ không tiếc. Các ngươi hiện tại muốn là rời đi, ta có thể tha các ngươi một mạng. Tha cho chúng ta một mạng. Ngươi là tại nói với chúng ta sao? Bà nội nhà ngươi thật sự là khôi hài, không được, lão tử muốn trước cười một hồi, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Không kiên nể gì cả chế giễu, không có chút nào che giấu, Thái Lôi căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, một cái so con kiến hôi còn muốn con kiến hôi phế vật, liền xem như bọn họ đứng đấy bất động tùy ý Tô Thần công kích, đều không cách nào phá vỡ bọn họ phòng ngự. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái gì cho Tô Thần lớn như thế dũng khí cùng lòng tin. Tuyên bố muốn đánh giết bọn họ. Dựa vào cái gì? Trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết giọt nước, đồng thời một cái nho nhỏ tế đàn ra hiện tại trong tay. Đây là một vị cường đại tinh không bất hủ lưu cho ta bản mệnh tinh huyết. Lại có thể thế nào? Vẫn không có để vào mắt, tinh không bất hủ cùng tinh không thần thoại ở giữa chênh lệch quá lớn, huống chi là tinh huyết giọt nước. Thái Lôi tò mò nhìn trước mặt nhân loại võ giả, nhận vì người nọ có phải hay không đầu có vấn đề. Lại vào lúc này lấy ra một giọt tinh không bất hủ tinh huyết giọt nước, hữu dụng không? Không hề nghi ngờ khẳng định là không có một chút tác dụng nào. Bỉ Dực Thần Điểu tự hồ hơi không kiên nhẫn nói ra, rồi lập tức trấn áp, Thái Lôi, Huyết Phi là ngươi, hắn là chúng ta. Đương nhiên. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Nếu là có thể dọa lùi Tam Đại Tinh Không Yêu Thú khẳng định là lựa chọn tốt nhất, một khi không cách nào dọa lùi cùng uy hiếp ở, Tô Thần cũng chỉ có thể lựa chọn xuất thủ. Rốt cuộc hiện tại hắn, thực lực còn chưa đủ rất mạnh mẽ thôi động trận pháp, bất quá loại tình huống này, muốn là lại không sử dụng chỉ có thể bị tàn sát. Bây giờ Tô Thần xem như triệt để liều, lạnh lùng ánh mắt nhìn lên trước mặt Tam Đại Tinh Không Yêu Thú, lạnh lùng nói, đây là các ngươi bức ta. Tiểu tử, chúng ta buộc ngươi làm sao, ngươi có thế nào? Cắn ta. Ngươi thật sự là một cái ghê tởm đồ vật. Ngươi tự tìm cái chết. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, trực tiếp nuốt trong tay tinh huyết giọt nước. Nhìn lấy lực lượng kinh khủng hướng về chính mình trấn áp mà đến, Tô Thần đương nhiên biết, liền xem như vận dụng tinh huyết giọt nước, hắn đều khó có khả năng là Tam Đại Tinh Không Yêu Thú địch thủ. Hắn lần này nuốt tinh huyết giọt nước, cũng không có nghĩ qua muốn chống lại Tam Đại Tinh Không Yêu Thú, chỉ là một phương diện thôi động trận pháp, rốt cuộc hắn thực lực cùng nuốt tinh huyết giọt nước thôi động, tuyệt đối là không thể đánh đồng. Trong tay tế đàn nhất thời bộc phát ra một cổ mênh mông khí tức, lít nha lít nhít phù văn trong khoảnh khắc hướng về bốn phía điên cuồng địa nhộn nhạo. Đã các ngươi ba người muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, hôm nay liền để cho các ngươi thử một chút, ta sư phụ lưu lại cửu diệt phù lục trận. Đây cũng là Tô Thần lần thứ nhất thi triển cửu diệt phù lục trận, đến cùng phải chăng có thể trấn áp Tam Đại Tinh Không Yêu Thú, Tô Thần không dám chắc chắn, rốt cuộc đỉnh phong thời kỳ sư phụ khẳng định không có vấn đề chút nào, tuyệt đối có thể một chân đá chết Tam Đại Tinh Không Thần Thú. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, hắn liền xem như nuốt tinh huyết giọt nước, cũng là lực lượng có hạn, bất quá bất kể như thế nào, đây là hắn duy nhất cơ hội, nhất định phải mượn nhờ cửu diệt phù lục trận trấn áp Tam Đại Tinh Không Thần Thú. Phù lục tộc. Sư phụ ngươi vậy mà thật sự là phù cửu huyền. Rất rõ ràng, Tam Đại Tinh Không Yêu Thú đều nghe qua phù cửu huyền đại danh, chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trước mặt Tô Thần vậy mà thật sự là phù cửu huyền đệ tử, rốt cuộc Tô Thần có thể là có thể vận dụng cửu diệt phù lục trận. Năm đó cửu diệt phù lục trận thế nhưng là phù cửu huyền bản mệnh trận pháp, chấn nhiếp tinh không vũ trụ, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Tô Thần đã có thể thôi động trận pháp, bản thân đã nói rõ vấn đề. Ha ha ha, tiểu tử, coi như ngươi có thể thôi động trận pháp lại như thế nào, sư phụ ngươi muốn là buông xuống, có lẽ chúng ta hội kiên kỵ một hai, nhưng là ngươi, còn chưa đủ tư cách. Muốn là ta sư phụ ở chỗ này, các ngươi còn có cơ hội nói chuyện. Hôm nay ai cũng cứu không ngươi, bao quát cử diệt phù lục trận. Lăn lộn phù văn, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, tốc độ càng là kinh người. Trong nháy mắt, líp nha líp nhít phù văn đã bao trùm toàn bộ thiên phạt thành. Xin lỗi. Hiện tại thời khắc mấu chốt, Tô Thần đương nhiên biết mình không thể nghĩ hắn. Hắn cùng Tam Đại Tinh Không Yêu Thú ở giữa lẫn nhau chém giết, khẳng định sẽ bao trùm toàn bộ thiên phạt thành. Đến thời điểm thiên phạt thành bên trong tất cả mọi người chỉ sợ đều khó mà đào thoát. Phàm là có một chút biện pháp, Tô Thần khẳng định không nguyện ý làm như thế. Hắn không biết lạm sát kẻ vô tội, bất quá tại loại này tình huống đặc biệt dưới, chỉ có thể làm như thế. Đã cưỡng ép nuốt tinh huyết giọt nước cùng thi triển cửu diệt phù lục trận, mở cung lại không quay đầu mũi tên. Chỉ có thể đối no roi nội thành tất cả mọi người nói tiếng xin lỗi. Cửu diệt phù lục trận, mở ra. Mau ngăn cản hắn. Tam Đại Tinh Không Yêu Thú rất là hối hận, muốn là vừa mới bắt đầu liền trực tiếp xuất thủ, không cho Tô Thần vận dụng trận pháp cơ hội, căn bản không có phiền toái như vậy. Bọn họ chắc chắn sẽ không đem Tô Thần để vào mắt, lại không có khả năng không nhìn phù cửu huyền. Làm phù lục tộc đỉnh cấp tồn tại, truyền ngôn phù cửu huyền đã làm đến lấy phù đạo nhập vận mệnh, nắm giữ vận mệnh, thành tựu vận mệnh cảnh. Phù cửu huyền lưu lại cửu diệt phù lục trận, đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng, bọn họ không biết, lại cũng không muốn nếm thử. Tô Thần đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có đầy trời phù văn, bao phủ toàn bộ thiên địa. Thiên phạt thành bị che kín, tất cả mọi người không thể chống đỡ được Tam Đại Tinh Không Yêu Thú cùng phù lục trận song trọng trấn áp, làm đến rất nhiều người thân thể lần nữa bạo liệt. Hàng ngàn hàng vạn võ giả chết thảm tại trong trận pháp, Tô Thần lại căn bản không để ý tới, cho dù là vận dụng cửu diệt phù lục trận, hắn đều không có 10 phần bảo vật. Nhất định có thể trấn áp Tam Đại Tinh Không Yêu Thú. Toàn bộ thiên phạt thành đã biến thành một cái mênh mông phù văn trận pháp không gian, khắp nơi đều là phù văn bao phủ, tản ra cường đại phù văn khí tức. đây cũng là trong truyền thuyết cửu diệt phù lục trận. Hẳn là, thật không nghĩ tới, Tô Thần Sư Phụ thế mà thật sự là phù cửu huyền. Thái Lôi lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra, rồi cửu diệt phù lục trận thuộc về phù cửu huyền bản mệnh chí bảo, vậy mà truyền cho tiểu tử này, nói rõ phù cửu huyền đã vẫn lạc, một cái trận pháp mà thôi, ta cũng không tin có thể trấn áp ba người chúng ta liên thủ. Miệng phía trên tuy nhiên nói như thế, bất qua trong lòng lại là có chút rụt rè. Đối phù cửu huyền rụt rè. Rốt cuộc phù cửu huyền thế nhưng là vận mệnh cảnh đỉnh cấp tồn tại. Trước phá trận lại nói. Tam đại tinh không yêu thú đương nhiên biết, cửu diệt phù lục trận đến cùng ý vị như thế nào. Căn bản không dám có chút chủ quan, lập tức bắt đầu cưỡng ép phá trận. Bọn họ đều không phải là trận pháp sư, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng cường đại, cưỡng ép phá trận. Rầm rầm rầm. Khủng bố bá đạo thế công, hung hăng đánh vào phù văn trận pháp phía trên. Toàn bộ trận pháp bắt đầu mãnh liệt địa đung đưa. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, cảm thụ lấy trận pháp vô cùng không ổn định, hắn biết rõ còn là chính mình thực lực quá yếu. Cho dù là nuốt tinh huyết dọc nước như cũ như thế, bất kể có hay không tin tưởng, hắn liền xem như thi triển cửu diệt phù lục trận, y nguyên không cách nào trấn áp ba người. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, đã thi triển cửu diệt phù lục trận, thừa nhận cường đại như thế phản phệ, vô luận như thế nào đều muốn trấn áp tam đại tinh không yêu thú. Triệt để liều. Tô Thần trong tay xuất hiện phạt mệnh kiếm. Cất cao nhìn chằm chằm phạt mệnh kiếm, Tô Thần đương nhiên biết, mình không thể tùy tiện vận dụng phạt mệnh kiếm bên trong lực lượng, rốt cuộc Tháp Linh đã nói qua. Hỗn độn thôn phệ tháp thật vất vả trấn áp phạt mệnh kiếm, muốn là mình cưỡng ép vận dụng phạt mệnh kiếm lực lượng, đến thời điểm phản phệ chính mình, hậu quả khó mà lường được. Kiếm đạo phạt mệnh, rốt cuộc phạt mệnh kiếm đã khóa chặt chính mình là tinh không hoắc loạn ngọn nguồn, nhưng phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng không có khả năng tùy tiện vận dụng phạt mệnh kiếm. Vốn cho là chính mình mượn nhờ hỗn độn thể thôn phệ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, liền cánh song chim lại không còn cách nào khóa chặt chính mình. Kết quả lại là, liền cánh song chim vẫn là khóa chặt chính mình, tuy nhiên không biết nơi nào xảy ra vấn đề, bất quá bị tam đại tinh không yêu thú chết khóa chặt cùng truy sát, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Liên tục quanh kích dưới, phù văn trận pháp không có chút nào phá nát. Tam đại tinh không yêu thú sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Thái Lôi cửu túc thiềm thừ hung hăng chửi một câu, cả giận nói, ở nhìn đến chúng ta còn là xem thường cửu diệt phù lục trận. Không hổ là phù cửu huyền lưu lại bản mệnh trận pháp, ba người chúng ta liên thủ thế mà đều không thể công phá. Liền cánh song chim cũng là mỗi người gật gật đầu, bọn họ cũng không nghĩ tới trận pháp hội như thế cường hãn, quả thực khó có thể tin, đây cũng là vận mệnh cảnh cường đại, là bọn họ không cách nào đạt tới. Bây giờ nên làm gì? Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, ta lo lắng chúng ta sẽ bị trận pháp trấn áp. Thái Lôi lại là cười, nói ra, để các ngươi quá lo lắng. Muốn là phù cửu huyền tự thân khống chế phù trận, có lẽ chúng ta hội ngăn cản không nổi, nhưng chỉ là một cái nho nhỏ tinh không tu luyện giả, liền xem như hắn có vô cùng lớn năng lực, cũng đừng hòng mượn nhờ phù trận trấn áp chúng ta. Tâm lý cũng rất là kiên kỵ, Thái Lôi cửu túc thiềm thừ cũng không nghĩ tới, một cái tinh không tu luyện giả, vậy mà có thể vây khốn bọn họ, mà ba người bọn họ liên thủ không cách nào phá trận. Rất là cuống cuồng, tam đại tinh không yêu thú không có tiếp tục nhàn rỗi, chuẩn bị tiếp tục công kích phá trận. Trong thời gian ngắn nhất giết ra ngoài. Ngay tại tam đại tinh không yêu thú chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ông ông ông. Nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang gào thét vang vọng toàn bộ phù văn trận pháp không gian. Lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu bỗng dưng ngưng tụ mà ra. Vậy mà lơ lửng tại mỗi một đạo phù văn phía trên, kiếm phù điệp gia, làm đến toàn bộ phù trận trong nháy mắt biến đến táo bạo lên. Thật cường đại kiếm khí, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Nhanh phá trận. Không muốn phí lời. Tô Thần thanh âm chậm rãi theo trận pháp không gian các nơi vang lên, giống như đến từ xưa đến nay luân hồi, vượt ngang năm tháng thời không. Tinh không phạt lục, vận mệnh ổ quay, ta chấp chưởng phạt mệnh kiếm, lấy tinh không kiếm tổ tên, đối các ngươi hạ xuống phạt mệnh kiếm đạo, trấn áp. Thanh âm lạnh như băng bên trong không có chút nào cảm tình ba động, lại làm cho tam đại tinh không yêu thú tâm ngoan hung ác rung động, bọn họ nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, coi như Tô Thần có thể thi triển cửu diệt phù lục trận. Nghĩ muốn nhờ phù trận trấn áp bọn họ khẳng định là không thể nào sự tình. Nhưng là hiện tại, theo phù trận các nơi vang lên thanh âm, ẩn chứa vô tận uy áp, làm đến trên người bọn họ nhất thời bị uy áp bao phủ, loại kia cảm giác áp bách, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Ánh mắt triệt để biến, Bây giờ tam đại tinh không yêu thú đều triệt để sợ lên, rốt cuộc không có vừa mới bình tĩnh, lập tức bắt đầu điên cuồng công kích. Trước khóa chặt Tô Thần lại nói. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước, theo Bỉ Dực thần điểu, chỉ cần có thể trước giam cầm Tô Thần, như vậy liền có thể phá trận, thuận tự nhiên sự tình, bằng không lời nói, thì dạng này mù quáng phá trận, giống như con ruồi không đầu đồng dạng, không có một chút tác dụng nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.